Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình một chiếc váy trắng đơn giản, nhưng cô bây giờ không khác gì thiên thần. Nơi này là biệt thự tư nhân của cô. Nơi này nằm ở ngoại ô thành phố, nằm cách biệt với nơi đô thị ồn ào. Cô không thích bị người khác làm phiền, nên đã không cho người xây một căn biệt thự mà theo cô nghĩ là nhỏ. An ninh nơi này rất tốt, bên trong có 30 vệ sĩ canh gác, xung quanh khu biệt thự có khoảng 20 mấy người, cho nên mới nói nơi này canh phòng rất nghiêm ngặt. Di Hân ở trong biệt thự Kiều Gia một ngày liền chuyển qua đây ở. Cô muốn ở một mình, không muốn ai làm phiền nên liền qua đây ở luôn. Tuy gặp một ít rắc rối nhẹ với mẹ, nhưng cũng ổn. Dùng nước mắt là giải quyết ổn thỏa ngay. Di Hân bước vào phòng ăn tao nhã dùng bữa sáng của mình. Cô bây giờ không còn dáng vẻ mơ màng của hồi nãy nữa, mà thay vào đó là dáng vẻ âm trầm, có chút xa cách và quyến rũ hơn. Ăn bữa sáng xong, cô đi vào thư phòng, giải quyết một số tài liệu quan trọng của công ty, nhưng mà cô lại không thể tập trung vào làm việc được. Tâm trí của cô bây giờ đã bay tới tiệc tẩy trần tối nay rồi. Cô chỉ mong tối nay anh không tới, nhưng cũng mong anh tới. Cô biết hai cái suy nghĩ này của cô rất mâu thuẫn. Dì Hân gấp lại văn kiện ném qua một bên, cô ngả lưng qua sau ghế sofa, day day huyệt thái dương. Cô không biết lựa chọn nghe theo lời mẹ quay về nước có phải đúng hay không nữa. Cô mong mình sẽ không phải là hối hận với sự lựa chọn này. Cô đứng dậy khỏi ghế đi tới trước mặt một bức tường bằng kính trong suốt. Cô lặng lẽ đứng ở đó. Nhìn bóng dáng cô đơn của cô khiến người ta muốn nâng niu cưng chiều, bảo vệ cô dưới đôi cánh của mình. Ánh mắt cô nhìn xa xăm phía trước không một tiêu cự. Nhìn cô như đang chìm đắm trong nỗi bi thương đến tột cùng. Rốt cuộc một cô gái thành đạt như thế, xinh đẹp, giàu có. Được gia đình bạn bè yêu thương, được mọi người tôn trọng như vậy. Cuộc sống đã hoàn hảo đến thế mà lại biến cô ngập tràn trong đau khổ như vậy. Bên ngoài cửa sổ chim ca líu lo, những tia sáng ban mai ấm áp xuyên qua lớp kính dày chiếu vào căn phòng ngủ. Bên trong căn phòng màu xanh da trời có một mỹ nhân đang chìm say trong giấc ngủ. Nhưng mà có một điều rất kỳ lạ, dưới viền mắt của mỹ nhân đó lại là quầng thâm. Có lẽ tối hôm qua cô ấy lại mất ngủ. Bên ngoài, một con chim đậu trên cành cây bên cạnh cửa sổ vang lên tiếng hót líu lo. Bên trong, trên chiếc giường king size đó, mỹ nhân hồi nãy đã bắt đầu động đậy. Đôi mắt xinh đẹp mở ra, con ngươi xám cho mơ màng nhìn về phía trước. Ngay lúc này đây, ánh mắt của cô không còn lạnh lẽo nữa, mà thay vào đó là một đôi mắt mơ màng không nhiễm một chút cát bụi. Cô vén chăn lên, đi dép rồi bước vào phòng tắm. Cô đứng dưới vòi nước, hai tay chống lên tường để mặc những giọt nước xả lên người. Quần áo ngủ trên người bị ướt mà dính sát vào cơ thể, làm lộ ra đường cong cơ thể hoàn hảo. Hơn một tiếng sau, cô mới bước ra khỏi phòng tắm, trên người đã thay bộ đồ ngủ bị ướt hồi nãy thành áo choàng bông màu trắng. Cô lấy máy sấy tóc đặt vào trong tủ bàn trang điểm, rồi bắt đầu sấy khô tóc. Những lọn tóc dài xoăn bay rối tung lên trước mặt cô. Khi tóc cô khô rồi, cô mới bắt đầu thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Ông quản gia thấy cô xuống lầu liền hỏi cô muốn ăn gì, thì cô chỉ mỉm cười rồi lắc đầu đi ra ngoài. Ông quản gia hiểu ý cũng không ngăn cản cô mà chỉ dặn cô cẩn thận. Ông nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo mà man mát cô đơn ấy lắc đầu. Đã biết sẽ đau khổ, sao vẫn muốn trở lại? Thà không gặp không thấy, lòng sẽ không tổn thương như vậy. Hàn, tối nay bọn tôi định tổ chức tiệc tẩy trần cho Tiểu Hân, cậu có đến không? Hàn Triệt vào thẳng vấn đề cần hỏi. Ở đâu? Lãnh Thiên Hàn lạnh lùng hỏi. Ở nhà hàng Thanh Lam của tôi, lúc 7 giờ tối. Tôi sẽ đi. Anh bỏ tài liệu trên tay xuống, liếc nhìn người đàn ông trước mặt mình. Hàn Triệt nghe được đáp án mình cần, liền bỏ đi, không chào tạm biệt người đàn ông kia một tiếng. Hàn ta còn muốn sống nha. Dù hắn có là lão đại của bang sát thần, cũng không dám ở lại trong văn phòng làm việc này đâu. Cái loại lạnh lẽo đó thật khiến anh nghĩ đến việc bản thân đang bị nhốt trong kho đông lạnh vậy. Sau khi cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Thiên Hàn chau mày nhìn tập tài liệu cần anh giải quyết gấp. Nhưng mà anh cũng không thể không đi được, bởi vì anh biết tối nay cô sẽ tới. Thiên Hàn nghĩ thế liền bắt tay giải quyết đống giấy tờ trên tay. Nhưng anh không làm được, đầu óc lại cứ nghĩ đến cô. Anh biết mình sẽ không thể tập trung làm việc được, liền ôm chồng tài liệu đó vào phòng tổng giám đốc, sau đó vứt đống giấy tờ đó lên bàn làm việc của Thái Nghiêu, rồi liền xoay lưng rời đi. Thái Nghiêu nhìn đống tài liệu trên bàn mà tức đến nghẹn. Địch Mơ, hàng trăm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net